Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại phòng bệnh của nhỏ mới vừa sáng tinh mơ hắn đã có mặt ở đó. Moon, cô thấy khỏe hơn chưa? Hắn ân cần hỏi thăm nhỏ. Cảm ơn anh Jin, tôi không sao, hôm nay có thể xuất viện được chưa? Nhỏ cười ngọt ngào nhìn hắn. Hai không được, bác sĩ bảo cô nên ở lại đây vài hôm nữa để tiện theo dõi. Nếu giờ cô xuất viện lỡ có việc gì xảy ra với cô chúng tôi sẽ rất lo lắm đấy. Hắn cau mày nói, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng đã bị gỡ xuống. Còn nhỏ nhìn hắn dịu dàng như vậy không khỏi cảm thấy hạnh phúc, một thiếu nữ 16-17 tuổi như nhỏ thì cũng chỉ mong ước có bấy nhiêu đó thôi. Jin cảm ơn anh, bất chợt nhỏ vòng tay ôm lấy hắn khiến hắn khẽ giật mình nhưng lại không đẩy hắn ra, bởi hắn đã hứa với người ấy và cũng tự hứa với bản nhân là phải bảo vệ và chăm sóc cho nhỏ. Trong lúc cả hai đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, bên ngoài cánh cửa kia cũng có một con người âm thầm đứng đó, lòng lạnh buốt từng cơn đau thắt lại và nước mắt cũng không biết vì sao lại chảy ra. Cô không biết mình đã đứng đây từ bao lâu, chắc có lẽ là từ khi nhỏ và hắn bắt đầu nói chuyện, và cô cũng không biết tại sao nước mắt mình chảy ra, chắc tại vì đau lòng sao. Đau lòng khi người con trai mình thích ân cần chăm sóc người con gái khác mà người con gái ấy lại chính là bản thân mình ư, chắc có lẽ tình cảm này cô phải chôn chặt trong tim thôi, có lẽ cô phải buông dây thôi. Nghĩ đến đây khóe môi cô bất giác cong lên rồi lẳng lặng bước đi, nhường lại không gian riêng cho hai người còn lại. Đến trưa trong phòng đã đầy ắp những tiếng nói cười nhưng chỉ thiếu mỗi nó và cô. Mọi người đã liên lạc với Ren được chưa? Nhỏ cau mày lo lắng hỏi. Chưa, cả Ken và Roy cũng không thấy đâu. Bin trả lời, chắc Ren cậu ta không sao đâu, là King Devil ai dám động tới chứ. Hắn nói giọng điệu lạnh lùng nhưng trong lòng hắn ai biết có bao nỗi lo lắng chứ. Mà Sun cô ta cũng đi đâu mất dạng rồi. Kinler đã hỏi, trong lòng cũng đang nghĩ về nó, không biết nó giờ sao rồi. Nhưng câu hỏi của Kin lại không có đến một câu trả lời, căn phòng bỗng trở nên im lặng đến lạ thường cho đến khi cánh cửa được mở ra kéo mọi người ra khỏi mớ hỗn độn, hướng ánh mắt về cánh cửa vừa được mở ra, sau đó thì há hốc miệng nhìn một cô gái xinh đẹp đang bước vào. Cô gái kia mặc một bộ váy màu xanh nước biển ôm trọn lấy thân hình yêu kiều, làn da trắng bóng nổi bật, chân mang một đôi giày cao gót khoảng tầm 7 phân, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo không phốt phấn son, mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang cổ trông rất mạnh mẽ, càng khiến cô gái càng trở nên xinh đẹp. Nếu nhỏ là thiên sứ mang vẻ đẹp thánh thiện nhí nhảnh đáng yêu thì cô gái này sẽ là tiên nữ mang vẻ đẹp sắc sảo đậm chất Á Đông. Nhưng thật ra người con gái này đây ai khác chính là cô nàng Tomboy Sun. Nhìn đủ chưa, cô khó chịu nói, im lặng, ha taxi, các người muốn tôi xù lông lên mới chịu mở miệng à, đại gia đây không có kiên nhẫn đấu mắt với lũ các người đâu. Chịu hết nỗi đến cuối cùng cô cũng đã bộc phát, mang hết sự nóng nảy của mình phóng ra quát tháo. Sun, Sun, Sun, là này đó hả? Nhỏ lắp bắp nói như không tin vài mắt mình. Chứ mày nghĩ là ai? Không lẽ là Pharaoh sống lại đến đây cho màu ngắm? Cô khó chịu nói, wow, không thể tin vài mắt mình Sun Hot Boy lại trở thành hot girl thế này. Ha ha, đi Thái Lan chuyển giới khi nào vậy? Tin cười nói, chuyển cái đầu anh chứ chuyển. Cô quát dây vung quyền đấm thẳng vào mặt Kin. Sao hôm nay cậu khác thế? Bà Nhập à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bin vẫn không tin vào mắt mình hỏi, chỉ là chán làm con trai rồi. Cô thơ ơ trả lời, bỗng cánh cửa một lần nữa mở ra, sau đó Roy mặt mày hốc hác chạy vào. Ren, Ren có ở đây không? Roy vừa thở vừa hỏi, không chứ, nó không ở cùng các anh à, cô nhanh nhảu trả lời. Xong, xong rồi, Roy như tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, nói Ren, Ren cậu ấy bị làm sao hả? Bin lo lắng nói nhưng Roy không trả lời. Nói cậu nói đi Ren, làm sao hả? Kin dường như mất bình tĩnh nắm vạt áo Roy hỏi. Devil có gián điệp bán hành tung của Ren cho kẻ thù của cậu ấy vào hai ngày trước. Ren cùng mọi người đi chơi định qua hôm đó sẽ đưa mọi người trở về Việt Nam, như sau đó lại bị bọn kia ám toán, đến nay chúng tôi vẫn chưa hề có tin tức của cậu ấy. Ren, có lẽ cậu ấy đã... Roy nhắm chặt hai mắt lại tuyệt vọng nói, cậu cũng không tin là nó chết nhưng còn gì để cậu có thể tin tưởng chứ, toàn bộ lực lượng của Devil và MFA đã đào giới cả khu rừng ngập bùn lầy lội nhưng chẳng thể tìm thấy gì ngoài chiếc xe dị cháy đen và một thi thể không còn nguyên vẹn nằm đó. Căn phòng lại một lần nữa lại trở nên lặng im, những giọt nước mắt của cô và nhỏ đã ướt đẫm khuôn mặt, ai nấy đều đau đớn như xé lòng vì họ đều là những người yêu nó, thương nó, quan tâm nó. Khoảng một tuần sau, tại một nơi cách đó không xa, rõ hơn là trước cổng một tập đoàn lớn cao chọc trời, mưa rơi tí tách, ngoài trời có bóng dáng nhỏ bé của một con người cầm chiếc ô đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc, đôi mắt tím như phủ một tầng sương dày nhìn về phía trước. Dương Thiếu Sơn, nó lặp đi lặp lại tên ông ta sau đó nhẩn cao đầu quay bước đi rất lâu sau đã quay trở lại nhưng nó không còn là nó mà là một con người khác. Xin hỏi cậu là, vừa bước vào trong đã có một cô nhân viên tóc vàng chào hỏi. Vương Hạ Vũ Tổng Giám Đốc Tập đoàn Royal, nó lạnh lùng nói sau đó là tất cả mọi người đều phải hướng mắt nhìn nó với đầy vẻ kinh ngạc trước vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi tài năng của Royal một tập đoàn lớn nổi tiếng. Phải nó giờ phút này không còn là Hàn Ngọc Thiên Bang nữa rồi nó hiện tại là Vương Hạ Vũ là Vương Hạ Vũ là Rain. Hàn Ngọc Thiên Bang kia đã chết cùng với một ngày hôm đó rồi giờ nó là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Royal. Mời Tổng Giám Đốc Vương lên trên chủ tịch của chúng tôi đang đợi. Cô nhân viên khẽ ngước mặt nhìn về phía nó khẽ thẳng thùng sau đó dẫn đường đi, nó đi theo sau cô gái kia vẫn thủy chung với khuôn mặt vô cảm khóe nôi khẽ khuếch lên tiện tay vén rợi sợi tóc vàng hung lên. Một lúc sau, Tổng Giám Đốc Vương cậu đến đây là, Dương Thiếu Sơn nhìn khuôn mặt vô cảm trước mặt như đang đoán suy nghĩ nhưng không tài nào làm được bởi khuôn mặt trước mặt ông ta cố lạnh lùng. Bao nhiêu cho vụ giao dịch lần trước Dương Chủ tịch thử ra giá đi. Nó lạnh lùng nói, ha ha, bao nhiêu năm tôi vẫn thích phong cách làm việc này của cậu. Dương Thiếu Sơn khẽ cười gian xảo nói, dài dòng, nên nhớ lần này là ông cần tôi chứ không phải tôi cần ông. Cả các kênh Queen, Queen, Zinoat đều treo giá muốn lô sản phẩm lần này chứ không chỉ có mỗi mình Garnet của Chủ tịch Dương cần chúng tôi. Nó đứng dậy đi vòng quanh phòng nói còn Dương Thiếu Sơn ông ta vẫn im lặng. Giá cổ phiếu Garnet dạo gần đây hình như cũng đang xuống dốc trần trọng thì phải nếu tôi nhớ không lần là từ khi các kênh tung ra dòng sản phẩm mới nếu cứ đà này thì tôi nghĩ tập đoàn Garnet cũng sẽ giống như những gì báo chí đã nói Garnet sắp phá sản. Nó khuếch môi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói Garnet sắp phá sản? Vương Tổng cậu muốn gì Sun nói thẳng. Nghe nó nói thế Dương Thiếu Sơn tức giận quát. Vẫn là Dương Chủ tịch sáng suốt tập đoàn Royal chúng tôi muốn hợp tác víu Garnet trong dự án lần này Royal đầu tư 50. Cộng thêm lô sản phẩm trị giá hàng trăm nghìn lần này lợi nhuận chia đôi. Nó vẫn giữ nụ cười điềm nhiên nói. Ha ha ha, Vương Tổng cậu muốn vậy thì chúng ta nhanh chóng ký kết hợp đồng bên tôi sẵn sàng hợp tác. Dương Thiếu Sơn cười nói, nhưng, nó định nói gì đó nhưng dừng lại, cậu còn muốn gì nữa? DTS cau mày hỏi, thêm một điều khoản nếu Dương Chủ tịch đồng ý ngay lập tức chúng ta ký hợp đồng. Nó lạnh lùng nói khóe môi khuếch lên đầy kiêu ngạo, Vương Tổng mời nói, DTS không nóng không lạnh nói, tôi muốn 15, cổ phần tập đoàn Garnet trong tay ông. Nó nói, thật cú đáng cậu đồ vắt mũi chưa sạch mà đòi trèo lên đầu tôi ngồi à, 15. Cổ phần tập đoàn thật hoang đường cậu đừng có mơ. DTS lạnh lùng quát. Ý ông là ông đồng ý. Nó đứng dậy nói. Đúng, ông ta cương quyết nói. Ha, nể tình chúng ta là đồng hương tôi mới muốn giúp đỡ Garnet vượt qua khó khăn nhưng giờ này có vẻ Dương Chủ tịch không muốn vậy thì lô hàng lần này tôi phải háng cho các kinh rồi. Dương Chủ tịch ngài cứ ở đây chờ tập đoàn phá sản đi. Nó lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi. Cậu uy hiếp tôi, Vương Tổng cậu nghĩ mình hôm nay có thể rời khỏi đây sao? Cậu cúa khinh thường Dương Thiếu Sơn tôi rồi đấy. Con cáo già kia cười gian xảo nói. Ông uy hiếp lại tôi. Ông cũng cúa coi khinh tôi rồi đấy nếu hôm tôi khôn ra khỏi cửa tập đoàn Garnet thì cũng đồng nghĩ với việc tập đoàn Garnet chính thức phá sản. Dương Chủ tịch tôi nghĩ đã tới lúc ông bận rộn rồi đấy tập đoàn Royal đơn phương hủy hợp đồng thu hồi vốn đầu tư cho dự áo Mami One. Nó khuếch môi cười rồi xoay lưng bước ra khỏi cửa phòng còn Dương Thiếu Sơn ông ta như mất bình tĩnh ngồi phạch xuống ghế. Gon, ông ta run rẩy gọi tên trợ lý. Chủ tịch, tên Gon bước vào kính cẩn nói. Tôi muốn cậu M bằng mọi cách phải giết tên Tổng Giám Đốc Tập đoàn Royal Vương Hạ Vũ khiến hắn ra vĩnh viễn không bao giờ mở miệng. Lão ta đập mạnh tay xuống bàn nói còn tên Gon kia thì chỉ khẽ cúi đầu bước đi đúng là của thật con cáo già Dương Thiếu Sơn cúa coi thường nói rồi. Tối hôm đó tại quán Ba Kinh. Hừm, lão ta muốn chơi thì cứ chơi với lão đợi qua ngày mai cứ làm theo lời lão ta nói nhớ phải cẩn thận. Tay trái nó đặt ly rượu xuống ta phải cầm chiếc điện thoại áp vào tay nói chuyện với ai đó. Vâng, thưa chủ tịch, đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời. Ừ cẩn thận, nó lơ đãng nói rồi cúp tay chân cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng đang tính đi đâu đó thì bỗng bước chân nó đứng khựng lại nhìn người con trai với vẻ mặt lạnh lùng nhưng giờ đây trở nên hốc hác đang ngồi trong quầy bar uống rượu như uống nước. Hừ tránh ra, hức, hức, tôi bảo các người tránh ra, hức, hức, không nghe tôi nói gì à, hức, hắn ngồi đó nâng từng ly rượu nốc một hơn hết sạch lạnh lùng quát tay cũng nhanh chóng gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Hà taxi, biết à, hay muốn tiền, Hước, tiền đây, hắn nấc từng tiếng cầm sấp tiền đặt lên bàn rồi lại tiếp tục uống rượu. Hước, sao cậu không quay trở lại và tiếp tục lạnh nhạt với tôi đi? Hước, hước, cậu tới đánh tôi mắng tôi hay làm gì tôi cũng được. Hước, xin cậu đừng chơi trốn tìm. Hước, hước, xin cậu, Rain, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nấc từng tiếng nước mắt cũng không biết tại sao lại rơi, hắn mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi khi phải chơi trốn tìm với nó. Hắn biết hắn và nó không có kết quả nhưng vẫn muốn lao đầu vào, nếu cho hắn cơ hội hắn sẽ quay ngược thời gian, quay về ngày đầu nó và hắn gặp nhau. Hắn nhất định sẽ giữ nụ hôn đó lâu hơn và sẽ nói với nó. Anh yêu em, Jin, nó vẫn đứng sau hắn, bàn tay vuốt nhẹ vai hắn, hiện tại khi nhìn thấy hắn đau khổ nó không biết tại sao tim mình cũng đau, nghe hắn gọi tên nó lại không kiềm lòng được, chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Không yêu, chưa ai dạy nó cách yêu là gì cả. Rain, Rain, là cậu phải không? Rain, nghe được giọng nói quen thuộc hắn bỗng quay đầu lại nhìn. Thì đúng đúng là nó thật rồi, người hắn luôn mong nhớ. Rain hắn ôm chặt lấy nó như sợ nó biết mất khi hắn buông tay ra vậy. Rain, có phải là em không? Em có biết anh tìm em rất lâu không? Hước, hước, em có biết là anh yêu em? Hước, hước, anh rất yêu em không? Em đừng đi, hước, hước, hắn càng siết chặt lấy nó, còn nó thì như chết lặng trong vòng tay của hắn. Hắn nói hắn yêu nó sao? Tại sao tim nó lại đau đến vậy? Nó khó thở cúa. Yêu, chưa ai dạy tôi cả. Và tôi cũng không muốn học cách yêu nên anh cũng đừng yêu tôi, quên tôi đi. Nó đẩy hắn ra sau đó bỏ chạy thật nhanh bởi nó không muốn hắn thấy nó ngay lúc này, thấy từng giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt nó. Rain, hước, hước, Rain đừng đi, hước, hắn chao đảo đứng dậy muốn đuổi theo nó nhưng giờ đây hắn nào có chút sức lực khi đã say khướt. Cảnh báo phía dưới có cảnh hát nhẹ, anh, uống với em ly rượu đi. Bỗng có một ả nắm lấy tay hắn kéo hắn xuống ghế ngồi dúi cho hắn một ly rượu màu vàng. Đến giờ phút này đầu óc của hắn đã không còn chút tỉnh táo, dựa vào người ả kia mặt cho ả đổ ly rượu kia vào trong miệng, rượu cứ chảy đến đâu là cứ y như người hắn bị lửa thiêu đốt tới đó, rất nóng rất khó chịu, hắn tưởng như mạch máu mình muốn nổ tung. Cứ thế hắn để mặt ả ra dìu dắt mình lên lầu 3 khu vực phòng nghỉ cho khách. Còn nó đang đi lưng thưng trong hành lang đầu óc trống lỗng như vô hồn thì bỗng bắt gặp hắn say khướt dựa vào thân thể đầy đà của cô gái kia qua khe hở thang máy từ từ khép lại, khóe mắt nó híp lại rất nhanh cũng chạy thục mạng bằng thang bộ lên lầu 3. Khi nó vừa bước chân lên lầu 3 cũng là lúc cô gái kia đang định đưa hắn vào một căn phòng bên phía tay trái, giờ phút này nó không nghĩ được nhiều chỉ muốn chạy tới xem hắn bị sao và còn muốn tát cho ả kia một tát thật mạnh y như là bà cỡ bắt của tam chồng ngoại tình vậy. Bỏ hắn ra xuống, nó chặn đường ả kia lại lạnh lùng nói. Này cậu là ai mà ra lệnh cho tôi hả? Cô ta giật mình nhìn nó nhưng vẫn bướng bỉnh lên giọng. Một bỏ hắn ra xuống, hai chết ra khỏi đây. Nó lạnh lùng nói, đôi mắt tím lạnh lùng khiến cô ả run sợ từ từ bỏ hắn xuống co chân chảy. Hừ, phế thải, nó lạnh lùng nói sau đó cúi người đỡ lấy hắn đưa tiến về phía căn phòng cuối hàng lang. Khẽ đặt hắn xuống giường, khi nó định rời đi thì lại có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó khiến nó ngã nhào về phía hắn. Rain đừng đi, đừng đi, hắn từ từ, nó hơi nóng và mùi rượu thổi vào vành tai và khuôn mặt khiến nó hơi rùng mình, chưa đầy một giây sau bờ môi đã bị hắn chiếm lấy một cách bừa bãi khiến nó chỉ còn biết hòa nhập với nụ hôn nóng bỏng của hắn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó ý thức được mọi việc thì đã cố muộn, mà cách tay nóng rực không an phận của hắn đã nằm bên trong chiếc áo sơ mi đen của nó, cánh tay còn lại cũng cởi bỏ từng cốt áo. Jin đừng, nó cố gắng phản kháng đẩy tay hắn ra nhưng sức lực nó không bằng hắn nên chỉ có thể mặc hắn tàn xác rất nhanh, thân thể trắng trẻo không một chút giấy diếm đã hiện ra trước mắt hắn, hắn từ từ hôn lên môi nó, mặt nó rồi từ từ xuống phía dưới, mọi nơi môi hắn chạm đến nó đều cảm thấy nóng ran, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, tay nắm chặt ga giường nước mắt cũng chảy xuống, nhưng chỉ đêm nay mà thôi, nó muốn được là chính mình được yêu hắn như một người con gái bình thường. Ừ, căn phòng rất nhanh đã tràn ngập những tiếng la nhẹ của hai người yêu thương nhau, họ yêu nhau, tình yêu mới vừa bắt đầu đã kết thúc. Ngoài trời đã khuya đêm mịt mù, nó mắt lại quần áo cho hai người sau đó lặng lặng nhìn hắn ngủ rồi khẽ hôn lên bờ môi hắn, nước mắt nó cũng chảy xuống khuôn mặt hắn, nó nhìn hắn nhìn thật lâu như sợ sẽ quên mất hắn, sau đó thì lặng lặng rời đi. Đúng như nó đã từng nói với hắn, yêu, chưa ai dạy tôi cả. Nó trước đây không biết yêu là gì nhưng giờ đây khi gặp hắn nó đã biết yêu thứ đó có vị gì. Nó học được cách yêu nhưng vẫn không học được cách hạnh phúc. Cách chương.